Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4379, Giao Dịch. Người đăng, HGSO Zimozese. Ta mẹ nó đều chạy xa như vậy, vẫn là bị người cho tìm được. Quá khó chịu, liền bình thường hơi thuận mắt điểm Mặc Minh đều không vừa mắt. Đổi một người, đến, nàng khả năng liền trực tiếp động thủ. Căn này thiết bị theo dõi khác nhau ở chỗ nào đâu rồi. Dù sao Ninh Thư thật sâu cảm giác được bị mạo phạm. Mặc Minh phát giác được Ninh Thư hỏa khí. Giải thích nói, ta thật là đơn, thuần tới tìm ngươi, cũng không có những lý do khác. Còn có chính là, ta nghĩ, làm sâu sắc cùng ngươi liên hệ. Nói như vậy, ta chỉ có thể ở ngươi nơi này tìm được đường ra. Mặc Minh nói, Ninh Thư. Ngươi cứ như vậy chạy tới, tổ chức bên kia mặc kệ a, tới đây cũng phải cần không ít thời gian, hơn nữa trên đường sẽ còn gặp được các loại nguy hiểm. Mặc Minh là thế nào một người tới nơi này? Mặc Minh, ta cùng An tướng quân xin nghỉ. Ta nghỉ ngơi. Mặc Minh biểu tình thản nhiên lại thành khẩn. An tướng quân biết đại khái ta ý đồ, biết ta sẽ tìm đến ngươi, cho nên sẽ đồng ý. Ninh Thư, a. Vậy ngươi tìm ta có chuyện? Mặc Minh, đương nhiên là tới tìm ngươi thỉnh kinh, muốn có được càng nhiều tin tức hơn. Ninh Thư, a, là rất thẳng thắn, còn rất mặt dày ra. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi nha? Trước đó ta nói cho các ngươi biết tin tức như vậy đã rất không tệ, là xem ở trước kia giao tình bên trên. Hiện tại ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, có phải hay không trên mặt ta viết dễ khi dễ mấy chữ nha? Mặc Minh, dĩ nhiên không phải, muốn lấy được liền muốn nỗ lực, cái này ta vẫn là rõ ràng, cho nên muốn ta làm cái gì ngươi có thể nói cho ta càng nhiều tin tức hơn. Ninh Thư, a, ta tạm thời nghĩ không ra cái gì muốn ngươi làm, cho nên ta mới không nói cho ngươi. Kỳ thật ta đã nói cho các ngươi biết rất nhiều tin tức. Vì cái gì còn hỏi? Có phải hay không còn muốn ta cho ngươi tìm vị diện nơi sinh ra, làm vị diện nơi sinh ra tiếp nhận ngươi? Được đà lấn tới, quá làm cho người khó chịu. Mặc Minh, đừng nóng giận, ta không có nghĩ như vậy qua. Ninh Thư, ngươi bây giờ ngay tại làm chuyện loại này. Mặc Minh xin lỗi, lỗi của ta. Ninh Thư, vậy ngươi sai ở nơi nào? Mặc Minh, ta đều sai, sách, đều là nói nhảm. Ninh Thư, ta luôn cảm thấy ngươi có cái gì không thể cho ai biết sự tình, là, mang theo mục đích đến. Mặc Minh, ta biết ngươi đề phòng cái tổ chức kia, bất quá tổ chức hiện tại, không có thời gian đến xử lý ngươi chuyện. Ninh Thư tùy ý hỏi, a, là chuyện gì xảy ra a? Hiện tại tổ chức ngay tại trắng trợn xây dựng phòng ở. Kiến trúc có chút đặc thù, đại bộ phận nhân thủ đều bị điều tới. Cho nên, người không muốn hoài nghi, ta là mang theo tổ chức nhiệm vụ đến. Mặc Minh giải thích nói, Ninh Thư ồ lên một tiếng. Tổ chức cần tu phòng ở A, mở đường không gian liền. Tốt, pháp tắc thành phố cái gì? Đều là mở đường không gian. Giống Ninh Thư cũng có thể mở đường một cái không gian ở lại. Nhưng là tại là lười nhác mở đường, mở ra đến muốn thỉnh thoảng giữ gìn. Ninh Thư hiện tại đã không nghĩ che giấu chính mình tồn tại, nên kiểu gì liền kiểu gì, có bản lĩnh đánh tới cửa, không phải ngươi chết chính là ngươi chết. Ninh Thư, nghĩ như thế nào xây dựng trúc đâu rồi? Kiến trúc có làm được cái gì? Chẳng lẽ là cho thái thúc xây lại mộ mộ? Mặc Minh lắc đầu, tạm thời không biết loại này kiến trúc tác dụng. Mặc Minh đi theo An Hòa bên người cũng không biết tình huống. Ninh Thư hỏi hai câu liền không có hứng thú. Đột nhiên nghĩ đến một việc hỏi. Vậy ngươi lúc nào thì rời đi đâu? Mặc Minh hỏi, có chuyện gì sao? Ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta nhận được tin tức đúng hay không? Mặc Minh thẳng thắn gật đầu. Đúng vậy, rất muốn. Ninh Thư, ngươi hẳn phải biết, trên thế giới này không có uổng phí ăn bữa sáng, cơm trưa, bữa tối. Mặc Minh gật đầu, cho nên, Người muốn ta làm cái gì? Chỉ áo ta có thể làm. Được, ta khẳng định làm. Tất nhiên, cũng đừng là cái gì diệt sạch nhân tính sự. Tình, người sống một đời có việc nên làm. Có việc không nên làm sau đó có thể. Có triển vọng, Ninh Thư xùy một tiếng. Ta để ngươi làm diệt sạch nhân tính sự tình đối ta có. Ích lợi gì chứ? Đi làm chuyện xấu, đi giết người, đi hành hạ người. Còn không bằng đi ăn bữa. Ngon, hưởng thụ mỹ thực, hưởng thụ sinh hoạt. Ninh Thư đã gặp rất nhiều hắc ám cùng tiêu cực. Có thể một chút đều không? Muốn đem chính mình sa vào tại những này mặt trái bên trong. Không có cái gì so vui sướng sinh hoạt. Khoái hoạt trọng yếu nhất. Mạc Minh thở phào nhẹ nhõm. Vậy được, người muốn ta làm cái gì? Ninh Thư, người hẳn phải biết ta là một cái vị diện nơi sinh ra thủ hộ giả. Đi, Mạc Minh gật đầu. Cho nên, cần ta làm cái gì? Ninh Thư, vị diện liền cùng người đồng dạng. Kiểu gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Ta cần phải có người tiến vào bên trong tiểu thế giới. Mạc Minh rõ ràng. Dù sao toàn bộ tổ chức đều là tại giữ gìn vị diện. Loại công, việc này quá quen thuộc. Mạc Minh, có thể, Ninh Thư, tiến vào 100 cái thế giới về sau. Ta sẽ đem tin tức đều nói. Cho ngươi, Mạc Minh, 100 cái. Ninh Thư, ngại nhiều. Mạc Minh, đây cũng không phải, ta không thể lưu lại quá lâu. Ninh Thư buông tay, không quan trọng. Người có thể nhiều đến mấy lần. Dù sao, là tính gộp lại số lượng. Không có thời gian hạn chế. Người lần này nghỉ ngơi. Bao lâu thời gian? Quá tuyệt, lại bắt một cái tráng lao lực. Bất quá Mạc Minh trên người khí vận quá nặng. Không thể trực tiếp ném vào bên. Trong tiểu thế giới, đến xử lý che lấp một chút. Đi vào sẽ nhiễu loạn thiên đạo tính toán. Dù sao mạnh như vậy khí vận cùng. Công đức. Thiên đạo cũng không biết làm như thế nào an trí. Đưa tới cửa, nhất định phải nhận lấy. Về phần nắm trong tay của nàng tin tức. Nói chân quý cũng chân quý. Nhưng cũng không có chân quý đến không hợp thói. Thường trình độ, dù sao muốn trở thành thủ hộ giả là một cái phi thường khó khăn sự tình. Ninh Thư lộ ra tươi cười. Quyết định hào phóng tha thứ Mạc Minh. Vậy bây giờ liền bắt đầu. Ninh Thư mang theo Mạc Minh linh hồn tiến vào. Tuyệt thế võ công. Đứng tại trên bờ cát đối Mạc Minh nói. Tiểu thế giới đều ở. Trong biển. Mạc Minh đánh giá. Ngoại trừ mênh mông vô bờ biển cả. Còn có bãi cát. Bãi. Cát đằng sau là vô sinh cơ nham thạch cùng mặt đất. Trong biển rộng ra đời vị diện. Như vậy mảnh này khổng lồ bãi cát đâu rồi? Đằng sau những này không có chút nào sinh cơ, chẳng qua là đất đai lục địa đâu. Mạc Minh hỏi, mảnh đất này sẽ diễn hóa xuất sinh linh tới sao? Ninh Thư, đại khái đi. Mạc Minh, trong biển rộng chỉ có vị diện nơi sinh ra sao? Có cái khác sinh, linh sao? Ninh Thư, có a, dù sao có ăn phá toái vị diện tiểu côn trùng. Giấu ở biển, bùn bên trong. Mạc Minh. Vậy thế giới này sẽ còn diễn hóa à? Ninh Thư, có lẽ đi. Mạc Minh, người chẳng lẽ không cảm thấy được thế giới này còn chưa có bắt đầu? Chính là diễn hóa, một cái trống rỗng, cũng không náo nhiệt thế giới. Ninh Thư biểu tình bình thản. Nha, tốt à, là hắn lo chuyện bao đồng. Hiện tại nơi này đã diễn hóa vị diện. Đại khái diễn hóa vị diện là đơn giản. Nhất đồ vật. Tựa như sớm nhất xuất hiện chính là đơn tế bào trùng dày đồng. Dạng, sợ rằng sẽ hình thành một cái thực khổng lồ thế giới. Lục địa cùng trong hải, dương đều có sinh linh. Siêu thoát tại vị diện sinh linh tồn tại. Tựa như hư không. Hết chương.